Nghịch Long, chương 90, Hóa Thần Đồ, góc truyện audio.com, âm dương bát quái trận đồ, không biết từ lúc nào nó đã ở trong đầu hắn, chúng không chỉ chân thật tới từng đường nét, mà nó còn có thần thái cực kỳ kỳ diệu, nắm tòa trận đồ này mà khiến tam thần hắn như bị cuốn vào trong đó. Hắn như một kẻ bị giật dây, cứ từng bước mà vẽ hết toàn bộ trận đồ. Tòa trận đồ đồ sộ được tạo thành từ vô số đường nét. Toàn bộ chúng đều rất hoàn thiện giống như hình ảnh mà hắn được nhìn thấy. Đây là thần trận, cảm nhận được khí thức cổ xưa từ trận đồ mà hắn vừa vẽ ra. Tuy chưa hoàn thành nhưng khí thức ấy vẫn khiến hắn bị cuốn sâu vào trong đó. Sau khi họa xong linh trận, hắn bắt đầu khắc linh văn của bát linh vào đó. Vì đã chuẩn bị từ trước nên việc khắc linh văn này diễn ra cực suôn sẻ. Sau khi khắc linh văn, hắn lại một lần nữa khắc lại áo nghĩa cho từng linh vật. Một công việc mất khá nhiều thời gian. Sau hai ngày mệt mỏi, miệt mài cố gắng thì cuối cùng hắn cũng hoàn thành được bước cuối cùng của trận đồ. Vất vả thật, hắn thở ra một hơi dài. Bước tiếp theo có lẽ là độ kiếp, tiến giai hóa thần kỳ. Chỉ có điều không biết lần này độ kiếp sẽ khủng khiếp thế nào nữa. Những thời khắc độ kiếp với hắn hay bất kỳ người tu chân nào cũng khắc sâu vào trí não họ, sợ hãi là điều tất yếu, nhất là với những người đã từng chứng kiến nhiều lần lôi kiếp như hắn. Còn chần chờ gì nữa? Bắt đầu hóa trận đi. Lão tổ tiên thấy hắn thở dài, như là đã thành công rồi thì nhắc nhở, hóa trận. Hắn nhắc lại câu nói của lão, ngươi không hiểu, không hiểu, hắn trả lời một cách trung thực, theo những gì hắn biết thì phải hợp nhất với linh vật của huyết thống để bước lên hóa thần. Chứ chưa từng nghe tới việc hóa trận bao giờ, để ta giải thích cho ngươi nghe vậy, lão tổ tông dường như cũng chẳng có ý trách móc hắn. Cũng có thể lão biết hắn không hề biết chuyện này, những kẻ khác vẽ trận đồ chỉ đơn giản là lấy huyết mạch của tổ tiên làm gốc. Lấy hình chiếu linh vật của người đi trước làm mẫu, lấy linh lực của bản thân để hóa trận đồ triệu hồi linh vật. Còn ngươi thì hoàn toàn khác, linh vật huyết mạch của ngươi đã trốn mất, long linh huyết mạch không còn đồng nhất với thân thể, vì vậy mà không thể làm theo cách thường được. Và lại đây là thần trận, một loại trận pháp cổ xưa. Muốn hoàn thành trận đồ này ngươi cần phải dùng máu huyết của mình tế lễ. Dùng thân thể của mình làm vật dẫn. Ta có chút tông rồi, nhưng linh vật mà ta triệu hồi là gì? Hắn có chút không hiểu hỏi. Bát hoang linh vật, tất cả ngươi đều có thể triệu hồi. Ngoài ra còn một thứ nữa. Nhưng khi đến lúc đó ngươi sẽ thấy. Nhưng ta chắc chắn một điều là linh vật này thuộc hàng cao cấp. Vượt xa cả long linh là ngươi từng có được. Lão tổ tiên giải thích, thứ gì có thể mạnh hơn cả thánh thú? Hắn trước giờ cứ nghĩ thánh thú là tồn tại chí tôn rồi. Không ngờ còn có tồn tại còn kinh khủng hơn cả thánh thú. Chẳng lẽ là thần thú trong truyền thuyết? Hắn hỏi, thần thú, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mơ ước được ngự trị thần thú? Thần thú là tồn tại mà bất kỳ tộc đàn nào cũng đều phải cúng bái. Huống chi tộc chúng ta cũng không phải tiên thần tộc, mà thần thú có tồn tại trên đời này hay không thì không ai biết. Lấy đâu ra mà cho ngươi triệu hồi? Cũng đúng, có lẽ bản thân ta quá tham lam rồi. Hắn tuy bị mắng nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Mất thời gian quá, mau bắt đầu đi. Lão tổ tông dường như không có hứng thú với chủ đề này, lão nhắc nhở. Nhưng ta không biết phải làm thế nào cả. Hắn phân trần, trích máu từ trong cơ thể mình, trộn lẫn cùng linh lực của linh vật, khắc lại trận pháp một lần nữa. Nên nhớ mỗi lần khắc xong một linh trận thì ngươi phải để lại một tia thần thức ở lại đó. Tại sao lại để lại một tia thần thức? Chẳng phải ta đã có Nguyên Anh ngự trị rồi sao? Nguyên Anh sau khi hợp nhất với linh vật, rất có thể sẽ bị linh vật đồng hóa và chiếm hữu. Nếu không cẩn thận rất có thể chính ngươi sẽ bị linh vật kia khống chế ngược lại. Ngươi nên nhớ linh vật là vật thật, có ý thức riêng tuy rằng nó là do ngươi tạo ra. Nhưng nó không phải là bản thân ngươi, làm gì thì cũng phải để lại một đường lui cho mình. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rồi, hắn đáp lại rồi bắt đầu làm theo. có kinh nghiệm từ lần trước. Lần này công việc của hắn diễn ra nhanh hơn hẳn. Chỉ sau một ngày thì hắn đã hoàn thành khắc huyết linh lên trận đồ. Xong chưa? Nhìn thấy hắn có vẻ thoải mái, lão tổ tông hỏi. Xong rồi, hắn đáp, trước khi ngươi trở về, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Lão tổ tông nhìn hắn nói, có chuyện gì xin ngài cứ nói. Hắn đáp, chuyện về hung thú kia, ta mong rằng ngươi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Kể cả tỷ tỷ ngươi. Vì sao? Với một sức mạnh vô biên như nó, ta không nói thì chắc ngươi cũng hiểu. Đang có vô số kẻ thèm khát sức mạnh ấy. Mà sức mạnh này có lẽ ngoài ta và ngươi. Hiện tại không có ai có thể khống chế được. Ta biết, việc thứ hai, khi không phải lúc thật sự cấp bách, nguy hiểm tới tính mạng thì không được sử dụng nó. Với sức mạnh của bát linh chắc cũng đủ cho ngươi từng hoành đại thiên thế giới rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên thả nó ra ngoài. Ta hiểu, việc thứ ba, kể từ bây giờ ngươi không được nhận bất kỳ ai làm sư. Không được gia nhập bất kỳ tông môn nào, mà phải phát dương quang đại Lạc Vân Tông ta. Lạc Vân Tông, đúng vậy, là Lạc Vân Tông mà chính ta đã tạo ra. Nếu có thể hãy một lần nữa dựng lại tông môn này tại đại thiên thế giới. Được, thứ tư, sau khi đủ thực lực, hãy giúp ta cũng như toàn thể Lạc gia báo thù. Ta đồng ý, với những điều hắn cần và sẽ làm. Tất nhiên hắn sẽ đồng ý. Chỉ có điều kèm theo đó cần một số điều kiện. Điều kiện này thì có chút đơn giản. Đó chỉ là những thắc mắc trong lòng hắn mà thôi. Lão là ai? Có quan hệ gì với Lạc Vân Tông? Ta là trưởng môn đầu tiên của Lạc Vân Tông. Cũng như là người khai sáng ra giới tu chân của nhân giới thứ nguyên. Lạc Vân lão tổ, hắn thốt lên nghẹn ngào. Không ngờ hắn lại được gặp Lạc Vân lão tổ ở đây. Vì sao tổ tiên lại ngự trị chốn này? Sau khi biết thân phận lão, tất nhiên ngữ cảnh của hắn cũng phải thay đổi. Ta ở đây là vì mục đích bảo vệ phong ấn. Phong ấn, phong ấn thứ gì? Phong ấn một con hung thú cổ đại. Nghe nói người đã từng bước lên tiên giới. Ta đã từng bước lên tiên giới. Chính vì vậy ta mới ở đây. Ngài đã chết. Không, đây chỉ là một tia linh hồn của ta. Thực chất ta vẫn tồn tại ở tiên giới. Chỉ có điều phần linh hồn này của ta không thể rời khỏi đây. Kẻ thù của chúng ta là ai? Là Dạ Xoa tộc, là Linh tộc, là Dược tộc, không là toàn bộ đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới. Câu trả lời của Lạc Vân lão tổ khiến hắn dựng tóc gáy. Cách chương.